Chương 23, lực chiến kiểu tử dương. Tiêu Vân câu nói này, để ở đây Chu Nở Dê nhân mánh kinh. Đây không phải khiêu khích, mà là muốn thu tông môn. Phần Thiên Tông ta có vẻ giống như nghe nói qua cái này cái tông môn. Nhớ không rõ, đoán chừng là bất nhập lưu tiểu tông phái. Bất quá Tiêu Vân thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là hắn vậy đủ cuồng vọng. Vợ y ma lấy cửu tinh cổ linh nhân thực lực, muốn để vô cực môn quy hàng, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Đa Phổ Anh Kiệt cười khổ lắc đầu, cho rằng Tiêu Vân đúng là uống nhiều quá, bằng không cũng sẽ không nói ra dạng này của ngôn. Tuy nói vừa rồi Tiêu Vân phản kích, để Đa Phổ Anh Kiệt cũng có chút kính nghệ. Nhưng là Kiều Tử Dương thế nhưng là cổ linh sư tam tinh, mà Tiêu Vân chỉ là cửu tinh cổ linh nhân, Đa Phổ Anh Kiệt vậy tối tự nhận là, Tiêu Vân nói chuyện có chút cuồng vọng. Hừ hừ, liền là trước mấy ngày, bị tu ma cốc đỉ hệ tờ phần Thiên Tông Kiều Tử Dương hừ lạnh hai tiếng, trong mắt dần hiện ra vẻ trào phúng. Kiều Tử Dương lời nói vừa ra, Đa Phổ Anh Kiệt lập tức nhớ tới phần Thiên Tông, sau đó lần nữa cười khổ lắc đầu, cho rằng Tiêu Vân vừa rồi cái kia lời nói, quả thực là đang đánh mình mặt. Đa Phổ Anh Kiệt trước mấy ngày, liền biết phần Thiên Tông bị tu ma cốc đỉ hệ tờ một cái bại lạc tông phái bên trong, không có cường giả tòa chấn, muốn thu đệ tử, hộ tông môn đều là rất khó, lại càng không cần phải nói cương ép để một cái tông môn quy hàng. Trách không được Tiêu Vân một thân một mình xuất hiện tại yêu thú dãy núi, tính toán thời gian, vừa lúc là tu ma cốc diệt đi phần Thiên Tông về sau. Tiêu Hòa mắt lộ ra trầm tư, trong lòng âm thầm thì thảo. Một cái bị tu ma cốc diệt đi tông môn, lại còn dám nói khoác không biết ngượng, nói muốn thu phục chúng ta vô cực môn tờ hờ ơ tờ la buồn cười đến cực điểm. Công Tôn Tùng cười lạnh. Ta nghe nói a, cái kia thiên phần Thiên Tông bên trong, nhưng là chết không ít người. Với lại không có chết đệ tử cùng trưởng lão, đều đầu phục tu ma cốc. Ha ha, đây vẫn chỉ là một bộ phận tin tức. Nghe nói phần Thiên Tông những đệ tử kia cùng trưởng lão, còn cầm đi đan dược, vũ khí cùng công pháp võ kỹ. Hơn nữa còn tựa nờ dê phần Thiên Tông phá hủy một phen. Tiêu Vân một câu, đưa tới vô cực môn đệ tử nói móc cùng phúng ha nhờ thi cờ hở. Nhưng mà những đệ tử này chỉ lo chào phúng nói chuyện với nhau, nhưng không có phát hiện Tiêu Vân nguyên bản lay động thân thể, vờ ơ ý ma chậm rãi đứng vững vàng. Với lại Tiêu Vân trên mặt quái dị tiêu dung, dần dần thối lui, trở nên âm trầm xuống, cặp kia mê ly trong con người, trong chốc lát có thần thái. Chỉ bất qua cái này thần thái mang theo vô tận sắc cơ. Nói đủ a nói đủ đê u câm miệng cho lão tử. Gầm lên giận dữ, chấn động bầu trời đêm, liền cả thiên không cong lên tháng, tựa như đê u tùy theo run lên. Chỉ gặp Tiêu Vân nổi giận trong nháy mắt, trong đan điển linh khí tuân hướng đến chân phải. Sau đó nhìn xem vô cực môn lao nhau đệ tử, hung hăng hướng về mặt đất đập mạnh. Cái này đè xuống, Tiêu Vân sử xuất toàn bộ khí lực. Lập tức để phương viên ba trong phạm vi 10 thước, mặt đất cùng công trình kiến trúc cũng vì đó run lên. Giờ phút này, phòng đấu giá lầu một đại sảnh ngồi hơn 30 tên võ giả, những võ giả này lấy nam tử chiếm đa số, lẻ tẻ có thể nhìn thấy 7-8 ca y thiếu nữ. Nơi đó mặt rung động trong nháy mắt, những người này tất cả giật mình, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phòng đấu giá lầu 2, có xây 10 cái bao xương, trong đó có 5 cái trong dạp có người. Nếu là có thể nhìn thấu bao xương vách tường, có thể phát hiện ở trong ngồi tam nam hai nữ. Tam nam theo thứ tự là hai trung niên hán tử, một vị khác là cái lao giả tóc bạc. Về phần hai nữ nhân kia, trong đó một vị là cái lao hầu sợi tóc xóa tung dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, với lại má trái bên trên còn có một đạo dài nhỏ vết sẹo, chợt nhìn lao hầu, luôn luôn cho người ta âm trầm cảm giác sợ hãi. Trong một phòng khác bên trong nữ tử, người mặc tơ tằm quần áo, lụa mỏng xanh che đậy nàng dung mạo, cho dù không nhìn thấy nàng tướng mạo, bằng vào linh lung tinh tế dáng người, cùng xông vào mũi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cũng có thể đánh giá ra, nữ tử này nhất định là dung nhan khuynh thành hạng người. Năm người này đều có cổ linh sư thực lực, tu vi cao nhất phải kể tới thất tinh cổ linh sư Hô Duyên Thiên, thấp nhất liền là cái kia lụa mỏng xanh đối mặt nữ tử. Nhưng từ đó nữ trên thân phát ra linh lực ba động, có thể kết luận nàng thực lực, thấp nhất cũng là ngũ tinh cổ linh sư. Nguyên bản năm người này đều đang nhắm mắt ngồi xuống, yên lặng chờ lấy đấu giá sẽ bắt đầu. Nhưng ở Tiêu Vân nổi giận đạp đất trong nháy mắt, bao xương lập tức hơi rung động, năm người này đều là trong nháy mắt mở hai mắt ra, đen lông mày nhao nhao nhíu một cái. Mặc dù năm người không có đi ra khỏi bao xương, cũng không có thấy Tiêu Vân giận sập mặt đất, nhưng năm người nhưng cũng biết, đây là có võ giả sử dụng khổng lồ linh lực, để mặt đất đang rung động. Có thể làm cho đại địa đê u vì đó run rẩy. Tên võ giả này thực lực thấp nhất cũng là cổ linh sư, không biết hắn có phải hay không láo hủ quen biết người. Ngoài cùng bên trái nhất trong dạp ngồi một vị lão giả tóc bạc, lão giả bên cạnh cắm một thanh đại kiếm. Chỉ gặp lão giả nói xong, dùng khóe mắt nhìn một chút phía bên phải vách tường, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lão giả sát vách bao xương, trong không khí tràn đầy để cho người ta làm ác mùi máu tươi. Tại bao xương cửa sổ thủy tinh trước, ngồi ngay thẳng một người trung niên nam tử. Nam tử quần áo là màu đỏ, liền ngay cả hắn sợi tóc đều là màu đỏ tươi. Sợi tóc màu đỏ che khuất nam tử tướng mạo, thấy không rõ vị trung niên nam tử này dung mạo. Tại nam tử trung niên trước người, trưng bày một viên đẫm máu đầu người, cái này cái đầu người chỉ còn xuống nửa bên da thịt. Khi gian phòng run lên động thời điểm, nam tử trung niên ngắn ngủi sững sờ, sau đó cười quái dị một tiếng, tay phải bỗng nhiên đâm vào trước người đầu lâu bên trong. Cầm ra trong đại nào trái chán lá bộ phận, đặt ở miệng bên trong không ngừng nhai nuốt lấy. Huyết thủy thuận nam tử khoe miệng, tí tách té ngã trên mặt đất. Nhưng nam tử không thèm để ý chút nào, tiếp tục dùng sức nhai nuốt lấy. Suy suy, lại tới một cái cổ linh sư, hắn đầu góc sẽ rất hương. Không đợi tựa nờ dê trong miệng ngạch lá nuốt vào trong bụng, nam tử lần nữa đưa tay đâm vào đầu lâu bên trong, cầm ra phải ngạch lá, đưa vào trong miệng. Tại nam tử trung niên bên phải trong dạng, là Duyên Lai khách sạn chủ cửa hàng Hô Duyên Thiên, chỉ gặp Hô Duyên Thiên nhìn chằm chằm bên trái mặt tường, trên mặt nổi lên vẻ chán ghét. Sát bên Hô Duyên Thiên bao xương, chính là vị bà lão kia. Lúc này Lao Hầu Đa đứng lên, cầm quải trượng đi tới cửa sổ thủy tinh trước, như điện hai mắt, nhìn chằm chằm vào phòng đấu giá cửa vào, không biết suy nghĩ cái gì. Những người này, phải kể tới vị kia lụa mỏng xanh che mặt nữ tử nhất là lạnh nhạt. Khi bao xương rung động lúc, nữ tử này chỉ là hơi hơi kinh ngạc, liền lần nữa nhắm hai mắt lại, ngồi tĩnh tọa. Giờ phút này, Tiêu Vân cũng không biết, hắn giận sập mặt đất cử động, để bên trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao. Vừa mới đặt mạnh, Tiêu Vân cũng không đơn giản muốn chấn nhiếp vô cực môn đệ tử, còn đem trong cơ thể linh khí từ chân phải rót vào dưới mặt đất, nổ vang vô cực môn những đệ tử kia. Đứng tại chúng vị đệ tử phía trước Kiều Tử Dương, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nương tựa theo tam tinh cổ linh sư thực lực, đã nhận ra dưới mặt đất có linh lực ba động truyền đến. Cuồng vọng tiểu nhi, lại còn muốn giết ta vô cực môn đệ tử Kiều Tử Dương thôi động trong đan điền linh khí, vậy học Tiêu Vân hung hăng đạp lên mặt đất. Hai cỗ linh lực dưới đất đụng chạm ở cùng nhau, Tiêu Vân bắn ra cái kia đạo linh lực, lập tức sụp đổ tiêu tán. Tuy nói Tiêu Vân linh lực sụp đổ tiêu tán, nhưng la vờ ý triệt tiêu Kiều Tử Dương phóng tới hơn phân nửa linh lực. Cảm thụ được dưới mặt đất còn tồn lưu cái kia ti linh lực, Tiêu Vân hai tay trên không trung mạnh mẽ bắt, lập tức có đại lượng linh khí chui vào trong cơ thể hắn. Trong đan điền bị linh khí tràn ngập, Tiêu Vân không có lập tức chuyển xuống dưới đất, mà là tựa nở dê trong đan điền linh khí chia làm 500 đường linh khí ti, sau đó rút ra 100 đạo linh khí ti, dùng để chống cự dưới mặt đất còn sót lại cái kia đạo linh lực, mà còn lại cái kia 400 đường linh khí sợi tơ. Trong nháy mắt hướng về vô cực môn đệ tử đánh tới. Trong nháy mắt này, Tiêu Tử Dương đen lông mày chăm chú nhíu một cái, hắn cảm nhận được dưới mặt đất linh lực cũng không phải là một đạo, mà là dòng dã mấy trăm đạo nhiều, đang từ bát phương hướng lấy bo nở ho vô cực môn chu nở dê nhân cấp tốc phóng tới. Lâm nguy thời khắc, Tiêu Tử Dương thân thể hơi rung động, bận rộn lo lắng đi tới môn hạ đệ tử trung tâm, song quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất. Chỉ gặp Tiêu Tử Dương phát tiết ra ngoài linh lực, lấy bản thân hắn làm trung tâm, hướng về chung quanh cấp tốc mở ra, trong nháy mắt cùng cái kia 400 đường linh khí sợi tơ đụng nhau. Lần này, Tiêu Tử Dương linh lực không có bắn tới Tiêu Vân, mà là bị 400 đường linh khí sợi tơ toàn bộ triệt tiêu. Tiêu Vân hướng về phía Tiêu Tử Dương cười lạnh, trong đan điền linh khí đoạn, trong chốc lát biến thành ngàn thi. Nghìn đạo linh khí ti vừa hiện, Tiêu Vân cảm giác được trong không khí linh khí cấp tốc tràn vào trong cơ thể. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu linh khí có thể dùng. Khi đan điền lần nữa bị linh khí chiếm hết về sau, Tiêu Vân mắt lộ ra hàn quang, trong chốc lát tựa nở dê cái kia nghìn đạo linh khí ti nổ vang Tiểu Tử Dương. Cùng Tiêu Vân ngắn ngủi giao chiến một lát, Tiểu Tử Dương thần sắc càng ngày càng khó coi, với lại theo giao chiến quá lâu, Tiểu Tử Dương càng thêm kinh hãi. Đáng chết, Phần Thiên Tông tông chủ Nạp Lan Hiển, Luka Naho bồi dưỡng được như thế một cái yêu nghiệt thông qua linh hồn cảm giác, Tiểu Tử Dương cảm giác được lần này đánh tới linh lực sợi tơ, cũng không phải mấy trăm đạo, mà là dòng dã 1000 ở đường linh khí sợi tơ. Đối mặt với 1000 đạo linh khí sợi tơ, Tiểu Tử Dương cho dù là tam tinh cổ linh sư, cũng là có chút đau đầu. Với lại càng làm cho Tiểu Tử Dương bất đắc dĩ, thì là Tiêu Vân linh lực giống như dùng không hết. Bây giờ hắn trong đan điền linh khí chỉ còn lại hơn phân nửa, mà Tiêu Vân phóng xuất ra linh lực, không có chút nào giảm bớt bộ dáng, nhưng mà bắn ra linh lực sợi tơ càng nhiều hơn. Như là tiếp tục như vậy, đan điền ta bên trong linh khí, khẳng định lại bởi vì bảo hộ đệ tử tiêu hao không còn một mảnh. Nếu là như thế, hôm nay ta rất có thể bị thua. Tiêu Tử Dương đã nhận ra không ổn, tiếp tục bảo vệ, trong đan điền linh khí khẳng định phải tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hắn liền nguy hiểm. Với lại Kiều Tử Dương phát hiện, Tiêu Vân đã hạ ngoan tâm, thế tất yếu trọng thương hắn những đệ tử này. Hoa con, mặc dù không rõ ràng trong cơ thể ngươi linh khí, vì sao vẫn luôn rất sung túc. Nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Kiều Tử Dương mở trừng hai mắt, còn chưa chờ 1000 đạo linh lực sợi tơ tới gần, tay phải vừa sờ túi càn khôn, lấy ra một thanh tản ra sữa bạch sắc quang mang tiểu kiếm, sau đó hướng về mặt đất hung hăng một hai nhờ thi cờ hở. Kiếm này mũi kiếm xâm nhập mặt đất, chỉ gặp cái kia 1000 đạo linh lực sợi tơ còn chưa tới gần, lập tức sụp đổ tiêu tán. Đánh tan 1000 đạo linh lực sợi tơ cũng không xong, xâm nhập mặt đất tiểu kiếm, sữa bạch sắc quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, một cô không thể địch nổi linh lực, cấp tốc nổ vang Tiêu Vân. Khi sữa bạch sắc quang mang triệt để tiêu tán về sau, cái kia thanh đủ lớn chừng bằng bàn tay tiểu kiếm, răng rác một tiếng vỡ vụn. Cảm thụ được dưới nền đất truyền đến đáng sợ linh lực, Tiêu Vân hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, gấp bận bịu lui về phía sau một bước. Ngay tại lúc đó, tại Tiêu Vân trước người, lập tức xuất hiện một đạo màu vàng linh khí màn sáng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.